Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 30 tháng 9 đêm ấy, ở vào phương Nam Ba Tiền trấn nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Kiều ra lầu 3 trong phòng tắm, lại truyền đến cực kỳ bé nhỏ tiếng vang, thanh âm đứt quãng, thẳng đến đêm khuya mới dừng lại. Lạc Khéo ôm Kha Duyệt Hương tắm cái uyên ương tắm. Sau đó ôm thế nào cũng không chịu mặc đồ ngủ quần ngủ Kha Duyệt Hương trở lại trên giường. Hai người ôm nhau đi ngủ. May mà cửa phòng của nàng có thể khóa trái. Không thì nàng cũng không dám để nữ nhân này lớn lối như thế. Hai người đảo giường liền ngủ. Hôm nay hai người đều mệt mỏi. Kha Duyệt Hương mở rồi một đường xe. Từ Lâm Thị mở đến Ba Tuyền. Lạc Kiều mặc dù là ngủ một đường, nhưng phụ xe vị trí không gian như vậy tiểu, nàng cũng không ngủ hảo. Lại thêm buổi tối chợ ngủ vận động, quả thực là vây chết nàng. Quốc Khánh 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn muốn an bài thế nào? Lạc Kiều là thật không có nghĩ đến. Qua một ngày tính một ngày. Bất quá Lạc Kiều cảm thấy, có nữ nhân này đi theo bản thân, chỉ cần không phải một ngày 24 giờ đều trên giường làm, cũng không tệ. Sáng sớm hôm sau, gõ gõ, gõ gõ, gõ gõ, vừa sáng sớm, gõ cái gì gõ, Lạc Khéo xong mắt cũng không mở mở, trong mơ mơ màng màng kêu một câu, các nàng đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ, vừa sáng sớm liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Lạc Kiều rất là không kiên nhẫn, nàng phải ngủ ngủ, nàng muốn ngủ, không ngủ là phải chết người. Tiếng đập cửa ở Lạc Kiều gầm lên giận dữ sau biến mất. Ngay sau đó truyền đến xuống lầu tiếng bước chân. Nhìn người đến là xuống dưới tới. Nhưng Kha Duyệt Hương đồng thời cũng bị Lạc Kiều gầm thét đánh thức. Cau mày từ Lạc Kiều trong ngực bò lên. Liếc nàng liếc mắt, đem nàng lay tỉnh, nhỏ giọng nói. Mẹ ngươi nhất định là có chuyện tìm ngươi. Lúc này, một cú điện thoại đánh tới. Lạc Kiều hơi híp mắt lại cánh tay dài duỗi ra, cầm qua tay mình cơ, nhìn thấy phía trên biểu hiện ra, mụ mụ, hai chữ, mí mắt nhảy dựng, lập tức kết nối, nắm bắt tiếng nói ngọt ngào nói, mẹ, thật xin lỗi, ta vừa gặp ác mộng tới, đầu điện thoại bên kia truyền ra thanh âm của Lạc Mẫu, chết tiểu hài, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, đừng đem ngươi hương di đánh thức. Lạc Kiều mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng hỏi, mẹ, lão nhân ra ngày sáng sớm đem ta đánh thức, là có cái đại sự gì sao? Lạc Kiều đem bên tai điện thoại lấy được trước mắt liếc mắt nhìn, 8:00. Lạc Kiều bổ sung một câu, hiện tại mới 8 điểm, Lạc Mẫu ở trong điện thoại hùng hùng hổ hổ, người cũng biết 8 giờ a, 8 điểm còn sớm sao? Ngươi nhìn những cái kia bữa sáng bày, cái nào không phải 6-7 giờ liền có người mua bữa ăn sáng. Tiểu Kiều, ngươi cùng mẹ nói, ngươi ở trường học có phải là cũng mỗi ngày ngủ đến 8 điểm mới tỉnh? Ngươi như vậy sao được a ta? Lạc Mẫu nói để Lạc Kiều sáng sớm huyệt thái dương đau nhói. Mẹ, ta đi học đương nhiên 7 điểm liền nổi lên. Đây không phải nghỉ ở nhà sao? Ta ngủ đến 8 điểm không phạm pháp a, còn có. Ngày sáng nay vẫn luôn gõ cửa là có chuyện gì không? Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều cùng Lạc Mẫu gọi điện thoại lúc. Cầm qua trên tủ ở đầu giường chi giả. Bản thân quần áo nón nảy hảo. Đứng dậy mở ra Lạc Kiều tủ quần áo. Xuất ra tối hôm qua từ dương hành lý lấy ra treo lên quần. N-lót, ngay trước mặt Lạc Kiều. Nhất nhất mặc lên người. Nội y móc lưng cũng đều là để Lạc Kiều hỗ trợ chứ. Thanh âm của Lạc Mẫu từ trong điện thoại di động truyền ra. A a a, ngươi không đề cập tới ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Tối hôm qua các ngươi trở về quá muộn. Có chuyện liền quên nói cho ngươi. Ngươi kia đại bá trước đó không phải vẫn luôn ở xây nhà sao? Hiện tại xây xong, hôm nay xử lý tiệc rượu. Một hồi chúng ta cả nhà đi đại bá của ngươi ra ăn tịch. Lạc Kiều nhíu mày, qua loa nhớ một chút. Lông mày nháy mắt nhăn lại. Mẹ, ta không muốn đi. Bình thường khi chúng ta không tồn tại. Chân của ba bị thương đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn một nhà đến qua nhà chúng ta mấy lần. Lần nào không phải đủ kiểu xem thường. Lần trước ta học lên rượu bọn họ cũng không đến sao. Lần này bọn họ xử lý rượu. Liền biết kêu chúng ta đi. Ta không muốn đi. Muốn đi các ngươi đi. Ta không đi. Lạc Kiều đại bá một nhà trong lòng nàng xuống dốc đến hảo. Bởi vì đại bá một nhà người đều quá tuyệt. Nhất là đại bá nương. Lạc Kiều vừa nghĩ tới muốn đi nhà đại bá. Phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Lạc mẫu trầm mặc một hồi. Mới nói. Người bà liền một cái này đại ca. Hắn quả thực là đọc lấy cái này tình huynh đệ. Chúng ta còn có thể thế nào? Được rồi, người bà trời còn chưa sáng đã thức dậy. Chờ ngươi rất lâu rồi. Nhanh rửa mặt xuống tới. Đúng, ngươi xem một chút ngươi hương di tỉnh rồi không? Tỉnh rồi liền gọi ngươi hương di cùng một chỗ xuống tới ăn phấn. Ta nấu xong, Lạc Kiều thở dài một hơi. Tuốt một lấy mái tóc. Hữu khí vô lực nói. Hảo, ta nổi lên, hương di cũng nổi lên. Chúng ta đợi một lát sẽ xuống ngay. Điện thoại cúp máy, Lạc Kiều ngửa đầu về sau nằm. Lại ngã lên giường, cầm chăn mền được đầu. Không muốn rời giường, đã ăn mặc chỉnh tề Kha Duyệt Hương ngồi ở bên giường. Kéo xuống che kín Lạc Kiều đầu chăn mền. Xoay người ở Lạc Kiều cái trán hôn một cái. Sau đó xoa Lạc Kiều đầu hỏi. Liền chán ghét như vậy đại bá của ngươi ra. Lạc Kiều trọng trọng gật đầu. Ân, 10 phần chán ghét. Nhà ta nhiều năm như vậy vẫn luôn không có xử lý qua rượu. Liền ta thi đậu lâm đại tài làm một lần học lên rượu. Cha mẹ ta tự mình cho bọn hắn gọi điện thoại. Kết quả không có một cái đến. Sau lại ta mới nghe cùng thôn một người bạn học nói. Đại bá ta con gái nàng. Còn ở sau lưng nói ta nói xấu. Không chỉ có như thế, còn bố trí cha ta, nếu không phải cha ta vẫn luôn đọc lấy cái này tình huynh đệ. Ta thật muốn dạy một chút ta kia nhỏ hơn một tuổi đường muội nói thế nào tiếng người. Đại bá một nhà, đều ở Lạc Kiều trong lòng phủ lên sổ đen, giống nhau không nhấc lên chuẩn nhíu mày. Kiếp trước Lạc Kiều quốc khánh 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn ở lại trường, cùng Kha Duyệt Hương ở Lâm Thị pha trộn. Không có hồi ba tuyển trấn, không có đi tham gia nhà đại bá tròn phòng rượu, mà lại Lạc phụ Lạc mẫu lại cũng không có cùng Lạc Kiều nhắc lên qua. Cũng không biết Lạc phụ Lạc mẫu kiếp trước có hay không đi tham gia cái này tròn phòng rượu. Lạc Kiều chân mày hơi nhíu lại, nàng cảm thấy Lạc phụ Lạc mẫu khẳng định đi, mà lại khả năng rất lớn, còn rơi xuống không thoải mái. Lạc Kiều tuy là Lạc gia thôn người. Nhưng cùng Lạc gia thôn cũng không thục, bởi vì các nàng một nhà ở nàng lúc còn rất nhỏ liền chuyển tới ba tuyền trấn. Rất ít hồi Lạc gia thôn, bất quá Lạc Kiều cùng Lạc mẫu ra bên kia Kha gia trang tương đối thục. Tương đối nhà đại bá một trai một gái, đường ca của nàng đường muội, nàng cùng nhà cậu biểu đệ biểu muội tương đối thục, thấy Lạc Kiều đôi kia đẹp mắt lông mày chăm chú nhíu lên. Kha Duyệt Hương đưa tay ấn nặn lấy Lạc Kiều lông mày. Ôn nhu hỏi nói, vậy ngươi còn muốn đi sao? Nếu như ngươi không đi, ta lái xe dẫn ngươi đi địa phương khác chơi. Lạc Kiều duỗi ra thon dài hai tay ôm Kha Duyệt Hương vòng eo mảnh khảnh. Đầu ở Kha Duyệt Hương bụng cọ sát. Vẫn muốn đi, ta không đi cha mẹ ta cũng sẽ đi. Ta muốn đi hộ lấy bọn hắn không bị đại bá ta ra khi dễ. Lạc Kiều như vậy dán Kha Duyệt Hương cử động. Để khóe môi của Kha Duyệt Hương kìm lòng không được dơ lên. Cúi đầu hôn lên Lạc Kiều trên sợi tóc. Hảo, vậy thì đi, rời giường đi, đừng để cha mẹ ngươi đợi lâu. Lạc Kiều buông ra Kha Duyệt Hương eo. Gật đầu nói, hảo đi, vậy ta liền đi đại bá ta ra ăn tịch. Hương Di, có thể muốn lưu một mình ngài ở nhà ta. Một hồi ta giáo ngài thế nào thu ngân. Ngài liền lưu lại ngồi ở nhà ta căn tin bên trong giúp ta ra mở tiệm đi. Lạc Kiều nói để Kha Duyệt Hương trừng lớn mắt. Chớp chớp mắt chỉ vào bản thân không thể tin nói. Người không tính mang ta đi chung đi đại bá của ngươi ra. Lạc Kiều nghiêng đầu. Kia là đại bá ta. Là chúng ta Lạc gia thôn người. Ngài không phải Kha gia trang người sao? Ngài dựa vào cái gì đi? Kha Duyệt Hương nghe vậy. nhìn xem Lạc Kiều trang lăng ánh mắt, hai tay ôm lấy Lạc Kiều eo, ở khóe miệng nàng nếm một chút, nhịn không được cười nói, mẹ ngươi cũng là Kha gia trang người, cũng không bởi vì ngươi ba quan hệ tham gia cái này Lạc gia thôn tiệc rượu sao? Ta là Kha gia trang người, nhưng cũng là ngươi người. Tự nhiên là dựa vào ngươi quan hệ tham gia đại bá của ngươi tròn phòng rượu. Có vấn đề sao? Lạc Kiều nhíu mày cười nói. Đối Kha Duyệt Hương nói. Đi rửa mặt đi. Cha mẹ ta chờ chúng ta rất lâu rồi. Kha Duyệt Hương gật đầu. Nhưng một giây sau xích lại gần Lạc Kiều. Thanh âm thấp nhẹ nhàng nói. Tiểu Kiều, Hương Di ngực đều bị ngươi xoa lớn. Ngươi không phát hiện sao? Kha Duyệt Hương đưa tay nhờ mình một chút ngực, trên dưới sóc hạ, nhìn qua liền phân lượng 10 phần. Lạc Kiều, nữ nhân này, sáng sớm, lại muốn trêu chọc nàng. Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều mặt hơi hơi phiếm hồng, cho là nàng xấu hổ, cười buông tha nàng, đứng dậy hướng lầu 3 toilet đi đến. Không phát hiện ngồi ở trên giường Lạc Kiều ánh mắt trầm trầm nhìn xem nàng. Lạc Kiều cũng không phải xấu hổ. Mà là muốn đem nàng đè lên giường hung hăng làm. Đến tiết, hỏa, hai người bây giờ sẽ phát triển thành thế này. Lạc Kiều không cự tuyệt cùng nghênh hợp. Nổi lên quan hệ rất lớn. Kha Duyệt Hương thích làm. Nàng cũng thích làm. Các nàng là giống nhau. Là một loại người. Hôm nay Kha Duyệt Hương ăn mặc đơn giản thuần sắc áo thun trắng xứng một cái màu sáng quần jean thêm vận động tiểu bạch dày. Nhìn qua rất là thanh xuân. Mà Lạc Kiều thì là một kiện đơn giản hắc tê xứng màu đen quần jean thêm màu đen giày vải. Một đầu nhu thuận tóc đen tự nhiên tản mát. Nhìn qua hơi khóc. Hai người tại hạ trước lầu. Kha Duyệt Hương hỏi Lạc Kiều. Ta hôm nay nhìn qua trẻ tuổi sao? Lạc Kiều. Nữ nhân này vẫn để ý như vậy tuổi của mình. Lạc Kiều hé miệng mỉm cười. Nhìn qua so ta còn trẻ. Giống muội muội ta. Kha Duyệt Hương nghe vậy cao hứng cười lên. Kia ngươi hôm nay liền coi ta là muội muội của ngươi đi. Lạc Kiều kéo Kha Duyệt Hương một thanh. Kha Duyệt Hương va vào Lạc Kiều trên thân. Lạc Kiều ở Kha Duyệt Hương bên tai nói nhỏ nói. Ân, muội muội, tình muội muội. Kha Duyệt Hương trong mắt đầy chứa ý cười. Nắm lấy Lạc Kiều hắc tê, nhón chân lên thân ở Lạc Kiều ngoài miệng. Sau đó buông ra cười nói. Hôm nay chúng ta đều hóa trang. Thân nơi khác sẽ có hôn ấn. Cũng chỉ hảo hôn môi. Kha Duyệt Hương buông ra Lạc Kiều. Giúp nàng sửa sang lại quần áo. Ngước mắt mị thanh nói. Hôm nay thân, chỉ có thể hôn môi nha. Lạc Kiều nhịn xuống trong lòng dục hòa. Mấp máy môi. Đem Kha Duyệt Hương màu môi cùng môi của mình sắc dung hợp hảo về sau. Lôi kéo Kha Duyệt Hương xuống lầu. Các nàng thật sự là không thích hợp ở dưới giường giao lưu. Hai người hạ đến lầu một, xuất hiện ở Lạc Phụ Lạc Mẫu trước mặt. Lạc Phụ cười cùng với các nàng đơn giản lên tiếng chào. Lạc Mẫu thì là kinh ngạc nhìn xem các nàng. Ai yêu này, Tiểu Kiều, người cái này cũng không phải là đi tham gia tang lễ. Thế nào người mặc hắc a, đầu này thượng bịt kín tất chân. Đều có thể đi cướp ngân hàng. Lạc Mẫu cười nói, ngươi mặc như vậy cũng quá trông có vẻ già khí. Ngươi nên cùng ngươi Hương Di giống nhau. Xuyên được bạch chút quần áo quần. Rất dễ nhìn nhiều hiển trẻ tuổi a. Lạc Kiều mặt sạm lại. Mẹ, ngươi không hiểu, ta cái này gọi là fashion. Cái này rất khốc có được không? Nói lại, nhà đại bá cái kia tròn phòng rượu. Ta đi liền đã rất cho mặt mũi. Ta mặc cái gì? Mắc mớ gì đến bọn họ? Khụ khụ, được rồi, đừng nói, ngồi xuống ăn phấn đi. Lạc Phụ cắt đứt Lạc Kiều phàn nàn. Nói, Lạc Mẫu hướng Lạc Kiều liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu Lạc Kiều đừng nói. Kha Duyệt Hương kéo hạ Lạc Kiều góc áo. Lạc Kiều quay đầu nhìn xem Kha Duyệt Hương nhún vai. Không nói lời gì nữa. Chỉ là lôi kéo Kha Duyệt Hương ngồi xuống. Ngoan ngoãn ăn phấn, Hương muội. Lạc Mẫu kêu Kha Duyệt Hương một tiếng. Kha Duyệt Hương kẹp phấn tay một đốn. Ngẩng đầu hỏi. Ngọc Lan tỷ, thế nào rồi? Lạc Mẫu cười nói. Buổi trưa hôm nay Tiểu Kiều nàng nhà đại bá xử lý cái kia tròn phòng rượu. Một hồi chúng ta cả nhà muốn đi ăn tịch. ngươi liền theo chúng ta cùng đi được không? Kha Duyệt Hương gật đầu. Được, ta lái xe đến, một hồi đều ngồi xe của ta đi thôi. Lạc Mẫu cao hứng gật đầu. Vậy dĩ nhiên đúng lúc, bốn người vừa ăn xong phấn, còn không có ngồi xuống nghỉ ngơi vài phút. Lạc phụ điện thoại vang lên, vừa tiếp thông, Lạc Kiều đại bá nương kia thanh âm vang dội từ lão kia thức điện thoại di động cũ bên trong truyền ra. Tiểu đệ a, nhà ngươi tại sao còn không tới a? Nhanh lên tới, hôm nay tới nhiều người, nhà các ngươi tới giúp đỡ chút. Nhanh lên tới a, tại chỗ này đợi các ngươi. Đại bá nương nói xong cũng cúp điện thoại. Nghe Lạc phụ trong điện thoại di động tút tút âm, Lạc Kiều mặt đều đen. Lạc phụ có chút lúng túng đưa điện thoại di động đóng, xấu hổ nói, đại khái là hôm nay người xác thực đến tương đối nhiều. Ngọc Lan, nếu không hai chúng ta đi trước, Tiểu Kiều cùng Hương muội muộn chút lại đi qua. Kha Duyệt Hương nói, đại thụ ca, ta có xe, vẫn là ta chở các ngươi đi qua đi. Tiểu Kiều nàng, Kha Duyệt Hương quay đầu nhìn xem sắc mặt không tốt lắm Lạc Kiều, nhẹ giọng hỏi thăm nói, ngươi muốn hiện tại đi, hay là chờ một lát ta trở lại tiếp ngươi? Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt sau nói, ta cùng các ngươi đi chung đi. Kha Duyệt Hương gật đầu, được, vậy chúng ta cùng nhau đi. Lạc phụ nghe vậy, nháy mắt cao hứng lên. Lạc mẫu thì là lắc đầu bất đắc dĩ. Lạc phụ cái gì cũng hảo, chính là quá coi trọng thân tình. Lạc phụ khó được mặc vào hai chi chi giả, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo, nhìn qua liền cùng người bình thường không khác biệt. Chỉ là bởi vì mang chi giả đeo thiếu, mỗi lần mặc vào, vừa mới bắt đầu tổng có chút không thích ứng. Kha Duyệt Hương đi theo Lạc phụ Lạc mẫu chỉ dẫn, vừa lái xe đến Lạc gia đại bá viện tử trước. Lạc Kiều liền để Kha Duyệt Hương ở đây dừng xe, để Lạc phụ Lạc mẫu xuống xe trước. Lạc phụ nói, thế nào không lái vào sân bên trong? Là ở từ đường bầy rượu. Đại bá của ngươi ra viện tử rất lớn, có thể thả xe. Lạc Kiều lắc đầu, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lòng người hiểm ác, còn chưa đem xe ngừng nhà đại bá, chúng ta ở bên ngoài tìm nơi địa phương ngừng là tốt. Lạc phụ Lạc mẫu nghe vậy, cũng không nói gì. Lạc mẫu đỡ Lạc phụ xuống xe, Lạc Kiều mang theo Kha Duyệt Hương tìm chỗ tĩnh lặng đất trống dừng xe. Sau đó cùng Kha Duyệt Hương sóng vai đi trước khi đến nhà đại bá trên đường xi măng. Khi còn bé có một lần đến nhà đại bá chúc Tết, cùng ta kia đường ca đường muội chơi, đường ca cầm cục đá đem người ta cửa sổ xe phá vỡ. Sau đó trở về cùng với nàng muội vu hãm là ta đập. Cha mẹ ta không có cách, chỉ có thể cho người ta chủ xe bồi thường tiền. Lạc Kiều biểu tình nhàn nhạt nói, từ đó trở đi, liền không thế nào cùng anh họ ta đường muội lui tới. Kha Duyệt Hương đưa tay kéo lại Lạc Kiều, nghiêng đầu hướng nàng cười nói, đừng thương tâm, Hương Di giúp người báo thù. Kha Duyệt Hương nói để Lạc Kiều sững sờ, sau đó cười nói, người thế nào báo, tìm người đánh một trận. Được rồi, đã nhiều năm như vậy, chuyện trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng sau này các nàng nếu là phạm tiện, ta liền không đành lòng. Lúc này đến phiên Kha Duyệt Hương cười hỏi nói, thế nào không đành lòng, đánh một trận? Lạc Kiều hồi tưởng bản thân ở chủ thần không gian trải qua huấn luyện bi thảm, suy nghĩ một chút, thu liễm nói, ta hẳn là taekwondo đai đen, đánh hai anh em gái bọn họ dư xài. Kha Duyệt Hương lập tức ngừng lại bước chân, lôi kéo Lạc Kiều dạo qua một vòng, giấu rất sâu sao? Ta thế nào cũng không biết ngươi là taekwondo đai đen, cha mẹ ngươi biết sao? Lạc Kiều lắc đầu, ta lúc đi học vụng trộm cùng người luyện, bọn họ cũng không biết. Kha Duyệt Hương ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lạc Kiều, khó trách ngươi khí lực lớn như vậy, mỗi lần ôm ta ôm vững như vậy, cùng ta làm lâu như vậy cũng không gọi mệt mỏi cũng không ngừng. Lạc Kiều, hai người đi vào Lạc đại bá ra, liền phát hiện bên trong ngồi không ít người, hoàn toàn không có vị trí ngồi xuống, mà Lạc phụ tại cửa ra vào bồi tiếp Lạc đại bá chiêu khách. Lạc mẫu đang giúp đỡ tiếp nước đổ trà chiêu đãi khách nhân. Ai nha, Tiểu Kiều tới rồi a, đại bá nương nhìn thấy Lạc Kiều. Khó được kêu một câu. Tiểu Kiều thật sự là càng ngày càng đẹp. Lạc Kiều ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nào có, đại bá nương khen ngợi. Đại bá nương đi đến Lạc Kiều trước mặt. Nhìn xem Lạc Kiều chỉ vào Kha Duyệt Hương hỏi. Người kia là ai a, ta giống như không quen biết. Lạc Mẫu đúng lúc bưng trà đi qua. Cười giải thích nói. Đại tẩu, đây là ta trước kia bằng hữu. Cái này Quốc Khánh tới nhà của ta chơi. Đúng lúc nhà ngươi bày rượu. Liền gọi nàng một dậy ăn. Đại bá nương lật cái xem thường. Âm dương quái khí nói. Nga, như thế rất tốt. Vừa đến đã đến bốn cái. Đưa một cái cũng chỉ cho một phần. Vẫn là đệ muội sẽ đánh tính. Lạc Mẫu lạnh mặt. Đại tẩu đây là ý gì? Nhà các nàng tuy là cho một phần. Thế nhưng một phần cũng không ít. Xem như phần tử bên trong tương đối lớn. Đại bá nương cười lạnh nói. Ta nhưng không nói gì đâu. Ai nha, ta đi xem một chút phòng bếp đồ ăn đều chuẩn bị thế nào rồi. Chính các ngươi ngồi a. Đại bá nương bước nhanh hướng phòng bếp đi đến. Lạc Kiều mang theo Kha Duyệt Hương đi đến Lạc Mẫu trước người. Mỉm cười nói. Mẹ, ngài vừa mới thế nào không đem ngài trong tay cái này bình trà nóng tạt vào ta kia đại bá nương kiểm thượng. Ra hả giận đây. Lạc Kiều nói để Lạc Mẫu giật mình. Chết tiểu hài. Nói cái gì đây? Còn không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nàng không phải là không dám nói sao? Việc này coi như xong. Lạc Mẫu bưng nước trà lại đi cho khách nhân khác rót nước. Lưu lại Lạc Kiều ở nguyên nhún vai. Kha Duyệt Hương đến gần Lạc Kiều. Ở bên tai nàng nói nhỏ nói. Tiểu Kiều, ngươi hảo hư. Lạc Kiều mỉm cười. Quay đầu nhìn xem nàng. Ta đây đều là cùng ngài học. Nếu là ngài gặp được vừa mới loại tình huống kia, ngài sẽ xử lý như thế nào? Kha Duyệt Hương sững sờ. Sau đó cười nói. Đem trà nóng dội trên mặt nàng. Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương bốn mắt nhìn nhau. Hai bên đều cười lên. Trà nóng dội trên mặt nàng. Sau đó bỏ tiền mua cùng. Sau đó tìm người huyên náo nhà nàng khắp nơi không được an bình. Kha Duyệt Hương xưa nay không là một thiện nhân. Lạc Kiều cũng giống vậy. Chỉ là các nàng bình thường sẽ không chủ động hư. Nhưng làm người xấu đụng vào nghĩ từ trên người các nàng cắn một miếng thịt xuống tới lúc. Các nàng liền sẽ để người xấu này hối hận cả đời. Có người khách từ trên ghế ngồi đứng dậy đi phòng vệ sinh. Lạc Kiều nhìn thấy. Lập tức đoạt qua cái ghế. Lôi kéo Kha Duyệt Hương đi tới bên tường. Án lấy Kha Duyệt Hương ngồi xuống. Cũng không biết mấy điểm khai tiệc. Sợ rằng phải một hồi lâu. Ngài ngồi chờ đi. Kha Duyệt Hương tàn chân một chuyện. Xâm nhập Lạc Kiều tâm. Có thể để cho Kha Duyệt Hương ngồi xuống. Cũng sẽ không để nàng đứng. Kha Duyệt Hương chỉ ngồi cái ghế một nửa. Ngẩng đầu lôi kéo Lạc Kiều nói. Tiểu Kiều, người cũng ngồi đi. Lạc Kiều cười khẽ. Được, bất quá chờ một lát. Ta trước đi cầm chút ăn đến tới. Chúng ta vừa ăn vừa chờ. Lạc Kiều rất nhanh xông vào đám người. Sau đó một mặt bình tĩnh ở đông đảo người dưới ánh mắt. Cầm hai tay tràn đầy hoa quả đi tới Kha Duyệt Hương trước mặt. Cho Kha Duyệt Hương ăn. Lạc Kiều ngồi ở Kha Duyệt Hương cố ý chống ra nửa bên. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Có phải là rất nhàm chán? Kha Duyệt Hương tựa đầu tựa ở Lạc Kiều trên bờ vai. Lắc đầu nói, không có, cùng với ngươi, ta cũng sẽ không nhàm chán. Một mình ta, mới nhàm chán. Lạc Kiều bóc lấy trái bưởi ra, lộ, tê sạch sẽ sau đưa cho Kha Duyệt Hương. Chờ ở đại bá nơi này ăn xong tiệc rượu đưa cha mẹ ta sau khi trở về. Ta buổi chiều liền cùng ngươi ra ngoài bên ngoài chơi. Kha Duyệt Hương nghe vậy, cắn trái bưởi nghiêng đầu nói. Kia buổi tối có thể không quay về sao? Ở khách sạn thế nào? Chịu đựng không gọi quá khó chịu. Lạc Kiều, nhìn kỹ hẵng nói đi. Kha Duyệt Hương mặt mũi tràn đầy vui sướng. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Kiều cái này thì tương đương với đáp ứng nàng. Tiểu Kiều, một giọng nam vang lên. Ngồi trên ghế nói chuyện trời đất hai người hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi cùng tây trang màu đen quần nam nhân xuất hiện ở trước mặt các nàng. Nam nhân đầu tiên là cười nhìn lấy Lạc Kiều. Ánh mắt ở quét qua Kha Duyệt Hương lúc, đáy mắt lướt qua một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt vẫn là cười ôn hòa. Thấy người nam nhân này, Lạc Kiều đầu óc lập tức rất đau. Người nam nhân này gọi Ôn Dương, là nàng Đường ca bạn tốt. Hiện tại hẳn là ở biển rộng lớn học đại học năm ba. Là kiếp trước nàng trước khi chết cái cuối cùng đối tượng hẹn hò. Lạc Kiều cùng Ôn Dương chỉ thấy qua mấy lần, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì có Đường ca Lạc Vũ phụ trợ. Ôn Dương ở Lạc Kiều trong lòng hình tượng ngược lại là rất tốt. Lạc Kiều nhìn xem Ôn Dương, ngồi gật đầu hé miệng cười nói. Người hảo, Ôn Dương cười khẽ, xem ra là không nhớ rõ ta. Không có việc gì, giới thiệu một chút, ta gọi Ôn Dương, là Lạc Vũ gọi ta đến ăn tịch. Lạc Kiều đưa tay ôm Kha Duyệt Hương eo, cười yếu ớt nói, ngượng ngùng có chút đã quên, rất nhiều năm không có hồi Lạc gia thôn. Ôn Dương lắc đầu, không có việc gì, ta thật ra vừa mới cũng không xác định, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta tìm Lạc Vũ đi chơi. Bye bye, Lạc Kiều gật đầu, bye bye, ở Ôn Dương sau khi đi, Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều bên tai nói, cách hắn xa một chút. Cảm giác hắn không phải là một hảo. Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương tay nhéo một cái. Cái này liền đã nhìn ra. Kha Duyệt Hương dựa vào Lạc Kiều hai mắt nhắm nghiền. Kia là, ngươi có tin ta hay không? Lạc Kiều nhún vai. Tin, đương nhiên tin. Yên tâm, ta sẽ không lại cùng hắn có cùng xuất hiện. Nhắm mắt Kha Duyệt Hương cười một cái. Sau đó dựa vào Lạc Kiều vai từ từ thiếp đi. Tối hôm qua hai người nháo đến rất khuya. Sáng nay lại nổi lên đến tương đối sớm. Kha Duyệt Hương rất buồn ngủ. Mãi cho đến 12 giờ mới mở tịch. Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong liền đi gọi Lạc Phụ Lạc Mẫu phải đi về. Kết quả là nghe thấy Đường ca Lạc Vũ gọi. Thúc thúc thầm thầm còn có Đường muội. Các ngươi chớ vội đi à, tổ mẫu tới rồi. Bây giờ tại cữu mẫu ra ra, chúng ta một khối đi xem một chút đi. Đại bá nương quát nhà mình nhi tử liếc mắt. Hôm nay nhi tử có mau bệnh a, nhiệt tình như vậy. Ở không đi gây sự. Lạc phụ nghe xong, quả nhiên không bỏ đi được. Trước phải đi xem tổ mẫu liếc mắt. Ở bốn người đi theo Lạc Vũ đi cữu mẫu ra ra lúc. Lạc Vũ còn nói, thúc thúc, người cũng biết, tổ mẫu từ trước đến nay sợ người lạ. Lạc Kiều bạn hay là không nên đi đi. Ngay tại nhà ta ngồi một chút đi. Lạc phụ gật đầu. Quay người đối Kha Duyệt Hương nói. Hương muội, ngài ngay tại ta đại ca ra chờ chúng ta một hồi. Chúng ta rất mau trở lại đến. Tiểu Kiều ngươi muốn đi. Lạc Kiều ở đi qua Kha Duyệt Hương lúc. Lạc Kiều bắt hạ Kha Duyệt Hương cánh tay. Nhỏ giọng nói. Chờ ta trở lại. Kha Duyệt Hương gật đầu. Hảo. Lạc Kiều một nhà đi theo Lạc Vũ đi đến cữu mẫu ra ra. Bồi tiếp cao tuổi tổ mẫu nói chuyện. Chỉ bất quá nguyên bản nói trong một giây lát liền có thể đi. Quả thực là bị Lạc Vũ trái chọn phải chọn. Bốn phía gợi chuyện. Không để bọn hắn cáo từ rời đi. Lạc Kiều nhìn xem như thế tích cực lên tiếng Lạc Vũ. Cùng trên mặt nụ cười sán lạn rung. Cùng hơi run rẩy chân. Lông mày chăm chú nhăn lại. Lần này nhìn thấy Lạc Vũ, khác thường, đặc biệt khác thường, Lạc Kiều đứng dậy ngồi vào Lạc Vũ bên người. Lạc Vũ nhất thời bị sợ hết hồn. Đường muội, ngươi thế nào rồi? Lạc Kiều híp mắt, Đường ca, ngươi làm chuyện xấu sao? Lạc Vũ con ngươi hơi mở. Đâu, nào có, đừng nói bậy. Lạc Kiều con ngươi trầm xuống. Trong đầu vang lên Kha Duyệt Hương trước đó nói với nàng câu kia Ôn Dương không phải là một người tốt. Lập tức đầu óc một mảnh không. Nàng nắm lấy Lạc Vũ cổ áo. Giận một gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như Hương Di xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta bắt ngươi mệnh trả bằng máu. Mau nói, Lạc Vũ bị giật nảy mình. Run run rẩy rẩy nói. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Là Ôn Dương. Là Ôn Dương nói coi trọng bằng hữu của ngươi. Để cho ta giúp hắn tách ra các ngươi. Ta cái gì cũng không biết. Ta không thể không nghe hắn. Trên tay hắn có ta nhược điểm. Lạc Kiều hai mắt lập tức biến đến đỏ bừng, bóp lấy Lạc Vũ cổ, giống nói, hắn sẽ mang nàng đi đâu? Lạc Vũ đỏ lên một gương mặt, ta không biết. Lạc Kiều đem Lạc Vũ quăng mạnh xuống đất, hướng phía ngoài chạy đi. Mà nguyên bản ngồi uống trà Lạc Phụ Lạc Mẫu cùng cao tuổi lão tổ mẫu cùng cữu mỗ ra, thì hoàn toàn ngây người. Đây là chuyện gì? Lạc Kiều điên cuồng chạy về phía Lạc Đại Bá ra. Nhưng kinh ngạc ở ven đường phát hiện ngồi xổm ở ven đường đợi nàng Kha Duyệt Hương. Đầy tay là máu Kha Duyệt Hương. Lạc Kiều lo lắng chạy đến Kha Duyệt Hương trước người. Nắm lấy tay của nàng hỏi. Làm sao lại có máu? Người bị thương. Kha Duyệt Hương nhìn xem Lạc Kiều, nhếch đôi môi, đột nhiên ôm lấy Lạc Kiều, tựa đầu chống đỡ ở Lạc Kiều trên bờ vai, ở nàng bên tai nói, không là của ta, là Ôn Dương, ta thọc hắn, cách Trương.